Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 411 ta nói chuyện rất có trọng lượng, ai không nghe lời liền phong sát kẻ đó mở ngoặc tròn 225 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm dẫn hai vị lão sư tiếp tục đi lên phía trước, đi tới một tầng lầu rộng rãi sáng ngời, phóng mắt nhìn xung quanh tất cả đều là dụng cụ tập thể hình, vô cùng đầy đủ, hệt như phòng tập thể thao, chỉ có vài người đang luyện tập. Lâm Bắc Phàm nói ra chúng ta rất quan tâm tới sức khỏe của nhân viên tinh quang, cho nên đặc biệt xây một phòng tập gym để mọi người có nơi tập luyện. Ở đây có đầy đủ các loại thiết bị, có thể chứa được 300 người cùng tập luyện. Mặt khác, chúng ta còn mời thêm vài vị huấn luyện viên chuyên nghiệp, chỉ đạo cho mọi người cách luyện tập. Hai vị lão sư gật đầu. Có điều, bây giờ là giờ làm việc. Cho nên ở đây ít người, cũng chỉ có minh tinh của tinh quang chúng ta mới tập luyện vào giờ này. Dưới phòng tập thể thao là phòng giải trí, có các thiết bị giải trí đa dạng, giúp mọi người vui chơi thả lỏng thể xác tinh thần. Lúc này, mấy người đang rèn luyện cũng nhìn thấy đám người Lâm Bắc Phàm đến. Đó là Lưu Đại Hoan lão sư, Lý Tông Nhân lão sư. Hai vị lão sư đến tinh quang chúng ta làm khách. Chắc là đến thu tiết mục nào đó. Hai vị lão sư có địa vị rất cao trong giới giải trí, các minh tinh lập tức chạy qua ăn cần thăm hỏi. Hai vị lão sư đáp lại từng người, thoạt nhìn rất thân thiết. Ha ha, Vương Xuân Sinh, ta nhận ra ngươi. Lý Tông Nhân chỉ Vương Xuân Sinh đang chảy mồ hôi toàn thân, hưng phấn nói tiểu tử ngươi gần đây đủ hoi. Mỗi ngày ta đều nghe thấy tên ngươi rất nhiều lần, cho dù là ở nước ngoài cũng giống vậy, siêu sao quốc tế, thế nhưng ta chỉ nghe danh mà chưa được gặp mặt, hóa ra ngươi trốn ở nơi này, ẩn nấp cũng đủ kỹ. Vương Xuân Sinh cười khổ, Lý lão sư, ngươi cũng không cần chê cười ta chỉ mới vừa ho lên một chút ở nước ngoài thôi, không phải siêu sao quốc tế gì đâu. Ngươi không phải thì ai phải. Lý Tông Nhân lão sư cười nói, ta chỉ biết bây giờ bên ngoài luôn đàm luận về ngươi, một bộ mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn để toàn thế giới đều biết tới ngươi, ngay cả mấy lão gia hỏa trước kia rất ho như Thành Long cũng không bằng ngươi bây giờ. Lý Tông Nhân móc một quyển sổ từ trong ba lô trợ lý mang ra, nói tôn nữ của ta là fan hâm mộ của ngươi, cả ngày đòi ta xin chữ ký của ngươi giúp nàng. Bây giờ nhìn thấy người thật, nhanh ký lên cho ta, còn phải viết một vài lời chúc phúc. Tôn nữ của ngài tên là... Tư trong tư niệm. Vương Xuân Sinh ký tên xong, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhiều thêm một quyển sổ. Lưu Đại Hoan lão sư cười híp mắt nói, cũng ký cho tôn nữ của ta một bản, để khi về ta đưa cho nó. Vương Xuân Sinh... Qua một hồi nháo trò như vậy, cảm giác không quen khi mới gặp mặt cũng giảm bớt. Mọi người ký tên lẫn nhau, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Hiện tại độ hot của ngươi cao như vậy, sao ngươi không nhân cơ hội ra ngoài kiếm tiền mà lại trốn trong này? Tất cả mọi người đều là người trong giới, Lý lão sư hỏi thẳng. Ta đã nhận mấy quảng cáo, tiền kiếm được cũng không tệ, nhưng bản thân ta thích quay phim hơn. Hiện tại ta đang cố gắng vì bộ tiếp theo. Vương Xuân Sinh cười nói. Là mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn sao? Lý Tông Nhân giật mình, hỏi. Cũng chỉ có mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn tinh quang muốn đẩy ra gần đây mới xứng với Vương Xuân Sinh bây giờ. Đúng vậy, đây là một bộ phim võ hiệp, có thể sẽ cần rất nhiều cảnh đánh nhau, yêu cầu tương đối cao với sức khỏe thân thể, cho nên bây giờ ta cần rèn luyện để chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị lão sư lại coi trọng thêm một chút. Trong ngành giải trí hiện nay, diễn viên nỗ lực như Vương Xuân Sinh đã không còn nhiều. Diễn kịch thì soi mói, đánh nhau tìm thế thân, lời kịch chỉ nói 123. Một lòng nhào vào kiếm tiền, quay chụp ra phim truyền hình khiến người xem thật sự cảm thấy xấu hổ, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không tự biết. Đối với những thế hệ trước như bọn hắn mà nói, những tác phẩm này quả thực quá khó coi. Mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn cũng là bộ phim duy nhất mà gần đây bọn hắn xem cảm thấy thoải mái nhất. hiện giờ nhìn thấy còn có người cố gắng như vậy, bọn hắn cực kỳ vui mừng. Tốt, có lòng như ngươi thật rất hiếm thấy, tương lai ngươi nhất định sẽ còn có thể đi được xa hơn nữa, có chuyện gì thì liên hệ ta, mặc dù ta làm âm nhạc, nhưng ở giới phim ảnh vẫn có thể chen mồm vào được. Lý Tông Nhân lão sư trịnh trọng nói. Đám người giật mình, đây là muốn làm chỗ dựa cho Vương Xuân Sinh. Có đại lão một phương như vậy ủng hộ phía sau, con đường phát triển của Vương Xuân Sinh càng thêm bằng phẳng. Cũng có thể liên hệ với ta, lời nói của ta vẫn có phân lượng nặng hơn hắn ta. Lưu Đại Hoan lão sư cười nói. Đám người lần nữa giật mình, lại nhiều thêm một vị đại lão. Rốt cuộc Vương Xuân Sinh đã dấm phải vận cướp chó gì, lại có thể đồng thời nhận được sự chiếu cố của hai vị đại lão. Cảm ơn Lưu lão sư, Lý lão sư, ta nhất định sẽ không khiến nhị lão thất vọng. Vương Xuân Sinh trịnh trọng nói. Trong lòng hai vị lão sư cảm thấy được an ủi. Ngay lúc này, bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm chen vào nói, kỳ thực không cần làm phiền hai vị lão sư, ở giới phim ảnh ta cũng có thể chen mồm vào được, ai không nghe lời ta phong sát kẻ đó. Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân, sao tên tiểu hỗn đản này cứ luôn thích phá đám vậy, chúng ta không cần mặt mũi sao? Hai vị lão sư tức giận chừng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm một chút giác ngộ cũng không có, cười híp mắt nói, hai vị lão sư, hiện giờ đã là giữa trưa, mọi người thuận tiện đi ăn cơm với chúng ta luôn. Đi đâu? Khách sạn Long Môn. Không, ở tại căn tin của Tinh Quang chúng ta. Lâm Bắc Phàm dẫn hai vị lão sư đi tới căn tin của Tinh Quang. Lát nữa chúng ta ăn ngay tại chỗ này. Không phải, nơi này là phòng ăn cho nhân viên, còn chúng ta vào trong. Bên trong và bên ngoài có gì khác biệt sao? Ngoại trừ không cảnh khác nhau, đồ ăn đều như thế. Vậy chúng ta liền ở ăn bên ngoài. Lưu Đại Hoan lão sư có chút hưng phấn nói, không cảnh này làm ta nhớ lại thời ta còn học đại học, thật khiến người hoài niệm. Đồng cảm. Lý Tông Nhân gật đầu. Hai vị lão sư muốn nhớ lại chuyện xưa, Lâm Bắc Phàm cũng tùy ý bọn hắn. Kết quả bọn hắn vừa đi lấy đồ ăn, lập tức sợ ngây người. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, không thiếu thứ gì cả, thông qua chiên xào nấu luộc ướp kho trộn nướng hấp làm thành đủ loại mỹ thực, thật là rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Những món ăn này thoạt nhìn ít nhất cũng hơn 100 loại, hoàn toàn khác biệt so với canteen trong tưởng tượng của bọn hắn. Nhiều hương vị như vậy hỗn hợp lại với nhau đặc biệt kích thích vị giác người khác. Dù đã ăn quen sơn hào hải vị, hai vị lão sư vẫn không nhịn được chảy nước miếng. Thơm thật sự rất thơm, nếu trường chúng ta mà có nhà ăn như thế này, có khả năng ta sẽ không tốt nghiệp đi làm, mà sẽ ở trường học ngốc cả đời. Đây không phải quán cơm, mà là thiên đường mỹ thực. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói cũng tạm được, chỉ là so với những nhà ăn khác, diện tích của canteen chúng ta lớn hơn, chủng loại cũng phong phú hơn một chút. Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân, không cẩn thận lại bị ngươi trang một bức. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 412 muội tử đáng yêu ngàn dặm tìm tới mở ngoặc tròn 325 đóng ngoặc tròn. Mấy người ở bên ngoài ăn cơm, hai vị lão sư ăn đến suýt chút nữa thì nuốt luôn đầu lưới. Đúng lúc này bên ngoài đài truyền hình có một muội tử đáng yêu đang kéo hai chiếc vali thật lớn cật lực đi tới. Nhìn cao ốt song tinh tử cao vút trong mây, nàng không nhìn được sợ hãi thán phục, nơi này chính là Tinh Quang trông thật to lớn. Bên trong hẳn có rất nhiều soái ca, nhất định phải bảo tiểu muội giới thiệu cho ta. Cặp mắt của muội tử đáng yêu sáng lên, lấy điện thoại di động ra, trước tiên là chụp cho chính mình một tấm ảnh, sau đó mới gọi điện thoại tiểu muội, ta đã đến Tinh Quang rồi, ngươi đang ở đâu? Không bao lâu sau, Dương Tiểu Nhi từ trong đài truyền hình hưng phấn chạy xuống dưới. Tiểu muội, nơi này ta ở nơi này, muội tử đáng yêu hưng phấn vẫy tay. Vi Vi, đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng vậy. Hai muội tử đáng yêu cứ kích động ôm nhau như vậy. Hôm qua ngươi gọi điện thoại đến ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi lại tới thật. Sao ngươi lại mang nhiều đồ như vậy? Dương Tiểu Nhi tò mò nhìn hai dương hành lý sau lưng muội tử đáng yêu. Thẻ ngân hàng của ta đã bị người lão cha đáng ghét đóng băng, hiện giờ ta không có tiền tiêu, chỉ có thể mang người mang hành lý đến nhờ cậy ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Muội tử đáng yêu điềm đạm đáng yêu nói. Yên tâm đi, ta có rượu uống tuyệt đối sẽ không để ngươi thiếu một ngụm. Dương Tiểu Nhi nghĩa bạc vân thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nói. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nghĩa bạc vân thiên hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn. Biết ngay tiểu muội tốt với ta nhất. Chúng ta đi lên trước. Được. Hai muội tử đáng yêu mỗi người kéo một dương lớn đi vào cao ốc Song Tinh Tử. Dương Tiểu Nhi dẫn muội tử đáng yêu đến phòng âm nhạc của mình, tỏ vẻ dương dương đắc ý. Nơi này là phòng âm nhạc, cũng chính là văn phòng của ta, cả tầng lầu đều thuộc về ta, tràn đầy nhạc khí và rượu, ngươi nói ta có lợi hại không? Hoa hoa hoa, muội tử đáng yêu kêu to ba tiếng. Cả tầng lầu đều thuộc về ngươi, làm sao có thể tiểu muội, sao ngươi có thể lăn lộn tốt như vậy? Muội tử đáng yêu vô cùng chấn kinh. Lại có được cả tầng lầu, chỉ sợ đây là đãi ngộ của lão tổng. Cha nàng cũng không xa xỉ như vậy. Nhớ tới hiện tại nàng có được một thân kỹ năng máy tính cao siêu trong lĩnh vực Internet, nàng có thể tung hoành tứ phương không ai địch nổi, là vương trên phương diện này, địch nhân không ngừng cúi đầu xưng thần, kết quả lăn lộn không bằng tỉ muội tốt của bản thân. Cũng là thiên tài như nhau, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Không có gì là không có khả năng, bởi ở nơi này ít nhất Dương Tiểu Nhi ta cũng là lãnh đạo. Dưới tay có mấy chục người, hơn nữa trên đầu còn có người che chở. Ở đây, ta có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dương Tiểu Nhi cực kỳ đắc ý nói. Tiểu muội, ngươi thật lợi hại. Manh muội lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Cái này cũng không có gì, nếu không phải nơi này có rượu ngon mà bên ngoài không mua được, ta cũng không nguyện ý tới nơi này làm. Dương Tiểu Nhi khiêm tốn nói, bộ dáng thế mà lại có mấy phần giống Lâm Bắc Phàm. Hiếm khi bản thân đến tìm nàng, Dương Tiểu Nhi lôi kéo muội tử đáng yêu đi tham quan, ta đưa ngươi dạo quanh một lượt. Sau khi đi một vòng, muội tử đáng yêu vừa sợ hãi thán phục lại hâm mộ cực kỳ. Cảm thấy tiểu muội hiện tại thật xoáy, có thể làm việc mà mình thích nhất. Có thể dựa vào sự nghiệp này nuôi sống gia đình, kinh tế độc lập, trong nhà không thể làm gì nàng, quả thực là điển hình của nữ nhân thành công thời hiện đại. Vì sao cũng là thiên tài như nhau, nhưng nàng lại không làm được. Trong lòng dâng lên cảm giác không chịu thua kém, manh muội ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta quyết định, ta cũng muốn làm lãnh đạo kiếm nhiều tiền giống như ngươi. Ta muốn thoát khỏi sự khống chế của gia đình, ta muốn làm nữ nhân thời đại mới. Vi Vi, ngươi quyết định ra ngoài làm việc thật sao? Như vậy sẽ rất cực khổ. Dương Tiểu Nhi kinh ngạc nói. Muội tử đáng yêu nghiêm túc gật đầu quyết định, nếu như không tạo dựng nên một phen sự nghiệp ta sẽ không gọi lại Vi Vi. Dương Tiểu Nhi giơ ngón tay cách lên, ngươi thật có chí khí. Đúng lúc này, muội tử đáng yêu bỗng nhiên ôm chặt lấy đùi Dương Tiểu Nhi, mười phần chân chó nói, tiểu muội, nể tình ta có chí khí như vậy, ngươi có thể tìm việc nhẹ lương cao cho ta không? Tốt nhất bốt là một tên đần. Dương Tiểu Nhi, vừa rồi ta nhìn lầm ngươi. Nhà ăn Tinh Quang, sau khi ăn xong bữa trưa phong phú, Lâm Bắc Phàm dẫn hai vị lão sư tiếp tục tham quan, cuối cùng dẫn bọn hắn đi tới một đại sảnh đang bố trí thu hình. Hai vị lão sư, nơi này là sảnh thu hình mở ngoặc tròn sinh trai na, tình cảnh hiện tại giống như các ngươi nhìn thấy, vẫn đang được bố trí. Còn học viên cũng đang được mời chào, đại khái một tháng sau là bắt đầu ghi âm. Lâm Bắc Phàm nói ra. Nơi này là hiện trường thu hình sinh trai na, thoạt nhìn cũng không khác gì so với những chương trình âm nhạc khác. Lý Tông Nhân lão sư nhíu mày. Trước đó nghe nói Tinh Tinh Quang muốn đẩy ra một tiết mục âm nhạc hoàn toàn mới, tuyển chọn ca sĩ dự thi từ dân gian, cho nên hắn ta mang theo lòng hiếu kỳ rất lớn đi qua, kết quả có một chút thất vọng. Lưu Đại Hoan lão sư tuy không nói, nhưng thoạt nhìn cũng có chung suy nghĩ. Mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn của chúng ta vẫn có bất đồng rất lớn, hơn nữa còn là bất đồng về bản chất. Lâm Bắc Phàm cười cười, dẫn hai vị lão sư đi tới ghế giám khảo, nơi đó có bốn cái ghế to lớn. Ngồi lên thử xem. Hai vị lão sư tò mò ngồi hai bên. Chính diện mặt ghế này không hướng lên sân khấu, cảm giác có chút kỳ quái. Có thể là do còn chưa có điều chỉnh tốt. Vào lúc bọn hắn đang nhìn đông ngó tây, Lâm Bắc Phàm ấn nút hồng to lớn trước mắt bọn hắn, chung quanh bỗng nhiên phun ra luồng khói. Cùng lúc đó, hai cái ghế lớn bỗng nhiên xoay lại. Ô hô, làm ta sợ muốn chết. Vậy mà cái ghế lại có thể di chuyển. Hai vị lão sư giật nảy mình. Lâm Bắc Phàm cười nói đây chính là đặc sắc lớn nhất trong tiết mục của chúng ta, không nhìn ngoại hình, chỉ nghe giọng hát mà tiến hành mù tuyển. Thời điểm thu hình thật ra các vị lão sư sẽ quay lưng về sân khấu, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của học viên, chỉ có thể nghe thấy học viên đang hát, nếu như hát hay, đả động ngươi, như vậy các ngươi có thể nhấn nút màu đỏ để xoay người tuyển chọn học viên. Ánh mắt hai vị lão sư sáng lên. Rất thú vị, chỉ nghe giọng để tiến hành tuyển chọn, trước kia ta chưa từng nghe tới có tiết mục giống vậy. Ngươi lại nói cẩn thận cho chúng ta một chút. Không thành vấn đề, Lâm Bắc Phàm một lời đáp ứng. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm giới thiệu đơn giản quy tắc tranh tài. Đầu tiên là vòng giấu mặt để chia đội. Thứ hai là giám khảo đánh giá. Tiếp theo là vòng tranh tài quán quân. Cuối cùng là đêm đỉnh phong. Lâm Bắc Phàm nói từng cái, hai vị lão sư càng nghe càng hưng phấn. Tiết mục mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn này quá tuyệt vời, đây tiết mục âm nhạc có sáng tạo nhất mà ta từng gặp, không hổ danh là tinh quang, quả nhiên không khiến ta thất vọng, Lý Tông Nhân lão sư hưng phấn gọi. Hay hay hay, Lưu Đại Hoan lão sư vỗ tay khen hay. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 413, ta chính là người các ngươi muốn tìm, mở ngoặc tròn 425 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người, quán quân sau cùng, không chỉ có thể ký kết với tinh quang cầm được bản hợp đồng làm người ta vô cùng hài lòng, còn có thể được Luyến Tuyết ái tửu tạo riêng cho một ca khúc kinh điển. Hai vị lão sư lại kinh ngạc một lần nữa. Giới âm nhạc hoa ngữ hiện nay, nhân tài âm nhạc tàn lụi, Luyến Tuyết ái tửu nhất chi độc tú mở ngoặc tròn một, trống lên nửa bầu trời. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một nhánh cây duy nhất lớn lên. Ca khúc của bọn họ có tiền mà không mua được, mỗi một bài thấp nhất cũng đã một ức. Sau mở ngoặc tròn trù thần, ca khúc đều đã xào đến hai ức một bài. Kết quả tinh quang trực tiếp ném đi ra một bài cho học viên, đây là dụ hoạt mà không ca sĩ nào có thể cự tuyệt. Đại thủ bút, tinh quang các ngươi thật đúng là đại thủ bút. Mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn không ho thiên lý bất dung. Những chuyện này chỉ là thao tác thông thường mà thôi, không có gì quan trọng. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Lưu Đại Hoan. Lý Tông Nhân. Tuyển chọn học viên thế nào có thể đảm bảo công bằng không? Lưu Đại Hoan lão sư rất quan tâm vấn đề này, hắn ta hy vọng học viên có thể cạnh tranh trong hoàn cảnh công bằng công chính, mà không phải tràn đầy quy tắc ngầm. Cũng vì nguyên nhân này mà những năm gần đây, hắn ta rất ít tham gia những tiết mục mục giải trí này. Không thể nói công bằng tuyệt đối, nhưng nhất định là tương đối công bằng. Lâm Bắc Phàm nói ra, trước đó chúng ta đã có một cơ chế vận hành tương đối hoàn thiện. Bắt đầu từ tuyển chọn các học viên tham gia báo danh đưa lý lịch sơ lược và video, chúng ta đã bắt đầu kiểm định. Chúng ta sắp xếp hơn 30 nhân viên tiến hành xét duyệt, phân phối video ngẫu nhiên, mỗi một video đều phải thông qua 5 nhân viên chấm điểm tiến hành tính trung bình, điểm trung bình mới là điểm tuyển chọn của bọn hắn. Khoảng 1.000 người được tuyển chọn ra sẽ tiến vào vòng chọn lại, sau đó mời một số lão sư âm nhạc nổi tiếng chuyên nghiệp tiến hành tuyển chọn lại một lần nữa, vẫn là sắp xếp chấm điểm ngẫu nhiên, cuối cùng tuyển ra 56 người ưu tú nhất tiến vào trường quay. Hai vị lão sư gật đầu. Loại cơ chế tuyển chọn này xem như tương đối công bằng, cơ bản có thể tuyển ra được nhân tài ưu tú đỉnh tiêm, không đến mức để bọn họ dễ dàng bị mai một như vậy. Vậy còn sau khi bắt đầu buổi ghi hình thì sao? Lưu Đại Hoan lão sư lại hỏi. Thực ra, chúng ta làm mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn chủ yếu cũng là vì muốn tuyển chọn nhân tài âm nhạc ưu tú cho tinh quang chúng ta, nhằm làm phong phú thêm đội ngũ nghệ sĩ chúng ta. Đương nhiên tinh quang đảm bảo công bằng, sau đó tuyển ra nhân tài thực sự. Hơn nữa tiết mục do ta nhìn chằm chằm, nói một câu không khách khí, ai dám thò tay vào, ta liền chặt tay người đó. Lời nói này đằng đằng sát khí, ngang ngược vinh váo không giải thích. Cuối cùng hai vị lão sư cũng có thể thả lỏng. Lâm Bắc Phàm, dễ dàng mua chuộc hắn như vậy sao? Đừng nhìn tuổi người này còn trẻ, nhưng đã đi đến đỉnh nhân sinh, cái gì cũng không thiếu, muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa, đối với Lâm Bắc Phàm, các công ty giải trí lớn nhất định sẽ kinh sợ từng giây. Bởi vì người này hung ác lên, ngay cả các đài truyền hình lớn trên cũng chỉ dám oán hận. Hai công ty giải trí lớn đã ngã xuống lúc trước, không thể thiếu bóng dáng hắn. Hắn không chỉ là thần tài giới giải trí, còn là Diêm Vương giới giải trí, ai dám gây khó dễ cho hắn. Nếu có thể đảm bảo công bằng, ta sẽ tham gia tiết mục này, Lưu Đại Hoan lão sư đồng ý. Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ, vội vàng nói mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn có Lưu lão sư tham gia, nhất định đặc sắc không ít. Này, vậy ta thì sao? Dù sao ta cũng là đại lão trong giới âm nhạc hoa ngữ, sao ngươi không mời ta? Chẳng lẽ sức nặng ta kém hơn lão Lưu? Lý Tông Nhân vội nói. Ngươi Lâm Bắc Phàm liếc một cái, ngươi không cần mời cũng sẽ tới. Đây là ăn chắc ta, đúng không? Đúng, thật là ăn chắc ngươi. Tiết mục thú vị như vậy, ta không tin Tông Nhân đại ca lại không thích nó. Hơn nữa, vừa rồi ta nhìn thấy mắt ngươi tỏa ánh, muốn giấu cũng không giấu được. Ha! Ngươi tiểu tử thúi này! Mấy người trêu vẹo một trận, chuyện cứ như vậy mà quyết định. Được, nói chuyện xong, Lâm Bắc Phàm, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, Luyến Tuyết ái tửu là ai? Lưu Đại Hoan lão sư khát vọng nhìn Lâm Bắc Phàm. Từ năm trước Luyến Tuyết ái tửu hoành không xuất thế, đẩy ra bài nào sẽ thành kiệt tác bài đó, chống lên nửa bầu trời giới âm nhạc hoa ngữ, hắn ta rất muốn biết Luyến Tuyết ái tửu là ai. Đáng tiếc, miệng tinh quang rất cứng, luôn không nghe được. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội. Đúng, mau nói cho ta biết bọn họ là ai, lần này ta theo tới cũng vì ôm mục đích này. Lý Tông Nhân lão sư liền vội vàng hỏi. Luyến Tuyết ái tửu chính là ta. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Làm sao có thể? Hai người ôm tâm lý cái vào trước là chủ, vừa nghe vậy trong lòng lập tức cảm thấy không tin. Lâm Bắc Phàm giang tay ra xem đi, ta nói thật các ngươi lại không tin. Lưu Đại Hoan lão sư cười mắng đừng nói giỡn, ngươi biết muốn đạt tới trình độ thiên tài âm nhạc mấy chục năm không xuất hiện một như Luyến Tuyết ái tửu cần bao nhiêu năm tích lũy không thiên phú, nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Theo ta được biết, tiểu tử thúi ngươi không phải xuất thân chính quy, hơn nữa từ bé cũng chưa từng được tiếp xúc đào tạo về phương diện âm nhạc, sao có khả năng là Luyến Tuyết ái tửu? Nói rất có đạo lý. Ta lại không thể phản bác. Tiểu tử thúi này thích nhất nã pháo ngoài miệng, nếu không nói, ta lôi Lưu lão sư của ngươi đi, không cho các ngươi ghi hình. Tiết mục Lý Tông Nhân uy hiếp. Lâm Bắc Phàm trầm mặt, nói được, các ngươi đã muốn biết rõ Luyến Tuyết ái tửu là ai như thế, vậy thì ta đại phát từ bi mà nói cho các ngươi. Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân, lại có thể nói chuyện với chúng ta như vậy, tiểu tử này ngứa ra đúng không? Thứ hai, Luyến Tuyết ái tiểu thật sự là... Lâm Bắc Phàm dừng lại một chút. Nghĩ nghĩ, thật vất vả nói thật không ai tin, tiếp theo nên làm như thế nào lắc lư bọn họ. Hai vị lão sư cùng nhau trông mong. Bọn họ là... Lâm Bắc Phàm lại dừng lại một lần. Mau nói là ai? Chớ ngừng, gấp chết ta rồi. Hai vị lão sư đều xót ruột. Đúng lúc này, cửa phòng thu âm xuất hiện một bóng dáng nhỏ. Này này! Dương Tiểu Nhi trốn ở phía sau cửa, vẫy tay với Lâm Bắc Phàm, dáng vẻ trông như rất vội. Hai vị lão sư có người tìm ta, xin lỗi không tiếp chuyện được một lát. Lâm Bắc Phàm xin lỗi, sau đó đi về phía cửa. Hai vị lão sư cũng nhìn sang trông thấy một thiếu nữ đáng yêu dễ thương nắm tay Lâm Bắc Phàm chạy ra ngoài. Nữ hài này trông thật quen mắt, hình như ta đã từng gặp ở nơi nào. Quen mắt chẳng lẽ lại là vị minh tinh nào? Không phải. Lý Tông Nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, hưng phấn mà kêu lên ha ha, có thể ta đã biết Luyến Tuyết ái tiểu là ai rồi, chắc chắn là nàng, tuyệt đối không sai. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 414 nuôi tiểu mỹ nữ mở ngoặc tròn năm 25 đóng ngoặc tròn. Dương Tiểu Nhi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào phòng âm nhạc, ấn Lâm Bắc Phàm xuống ghế, sau đó đứng bóp lưng cho hắn, vừa bóp vừa hỏi thoải mái không. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Hi hi. Trên mặt Dương Tiểu Nhi hiện lên nụ cười nịnh nọt, nói ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Nếu là phiền phức, vậy ngươi không nên nói. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Dương Tiểu Nhi càng thêm ra sức xoa bóp, tiếp tục lấy lòng nói thực ra chuyện này cũng không phiền phức chút nào, đối với ngươi đó chỉ là chuyện một câu nói thôi. Làm sao có thể, nếu như dễ dàng như vậy, ngươi đã không chân chó như thế, bình thường ta bảo ngươi uống ít rượu, ngươi đều mắng ta khốn kiếp. Lâm Bắc Phàm không tin. Dương Tiểu Nhi. Nụ cười trên mặt Dương Tiểu Nhi rất cứng ngắc, những cái đó đều là chuyện đã qua, ngươi coi như ta say rượu đùa giỡn đi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua chuyện này nha. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, sụt sịt nói lòng ta đều bị ngươi tổn thương, bỏ qua không được. Giống như bây giờ ngươi đang xoa bóp, ta cũng lo lắng không biết có phải hai tay đằng sau đang tàng đao không. Dương Tiểu Nhi. Lại còn không tin tưởng Dương đại tiểu thư thông minh đáng yêu này. Dương Tiểu Nhi tức giận đến hai tay đều nắm thành quả đấm, sau đó lại len lén buông ra. Hiện tại phải cầu cảnh ngươi, ta nhịn. Dương Tiểu Nhi một bên xoa bóp một bên đau lòng nói được rồi, sau này ta nhất định sẽ cố gắng uống ít rượu một chút. Lâm Bắc Phàm uốn nắn không phải cố gắng, mà là nhất định. Được rồi. Trái tim Dương Tiểu Nhi thắt chặt. Có điều ta biết, tiểu nữ hải ngươi chỉ nói một chút ngoài miệng, bảo ngươi uống ít một giọt rượu còn khó hơn lên trời, cho nên ta muốn lấy một nửa rượu nơi này đi. Lâm Bắc Phàm lời lẽ chính nghĩa nói, hắn tuyệt đối không thừa nhận, hắn chỉ muốn uống rượu của nàng mà thôi. Dương Tiểu Nhi như mèo con bị chọc giận, cả người xù lông. La hoảng lên, cái gì ngươi muốn lấy một nửa, đó là mạng của ta, không được, tuyệt đối không được. Nếu không được, quên đi. Lâm Bắc Phàm đứng lên chuẩn bị muốn đi. Ngươi chờ một chút. Dương Tiểu Nhi lập tức ngăn lại, mặt mày ồ rột, lòng đang dì máu mà nói, nhiều nhất ngươi chỉ được lấy 4/5, nhiều hơn nữa thì không được. Nói xong câu đó, Dương Tiểu Nhi giống như bị rút sạch năng lượng, nhân sinh không còn gì lưu luyến. Đồng ý. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Dương Tiểu Nhi. Nàng cảm thấy mình như bị lừa, người này chưa từng muốn lấy đi một nửa rượu. tên khốn kiếp ngươi ức hiếp ta. Dương Tiểu Nhi tức giận dùng quả đấm nhỏ đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không cản nàng, dù sao hắn da dày thịt béo, cũng không đau. Có thể nhân cơ hội lấy được 1/5 rượu ngon của Dương Tiểu Nhi, giá trị. Bảo người bạn nhỏ của ngươi ra đây. Lâm Bắc Phàm nói ra, mới vừa vào cửa hắn đã phát hiện trong này có thêm hơi thở của một người xa lạ. Nhưng cẩn thận cảm nhận, hắn phát hiện đây là nữ, còn được. Làm sao ngươi biết? Dương Tiểu Nhi sững sờ. Ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Lâm Bắc Phàm thần thần bí bí nói. Vi vi, mau ra đây. Dương Tiểu Nhi hướng bên trong kêu lên. Tiểu muội, ta đến đây chỉ thấy một tiểu nữ hài đáng yêu, sắc mặt có chút tái nhợt khiến người thương xót, chạy chậm ra, cặp mắt nhìn Lâm Bắc Phàm lóe sáng. Đẹp trai quá, còn đẹp hơn trong ảnh chụp. Ánh mắt không kín đáo như vậy khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy khó chịu. Được rồi, vi vi ngươi nghiêm chỉnh một chút cho ta, đừng tiếp tục mê trai nữa. Một bạt tay đánh thức muội tử đáng yêu lại vi vi. A. Lại vi vi lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt. Khụ khụ, cuối cùng là chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Vi vi ngươi nói lớn yêu cầu của ngươi ra, nói càng nhiều càng tốt, nếu không thì ta sẽ lỗ lớn. Dương Tiểu Nhi thở phì phò nói. Được, lại vi vi lên tiếng, lại như mê trai nhìn Lâm Bắc Phàm, giọng nói mang theo ngượng ngùng, ẩn nói lão. Lâm Bắc Phàm, ta có thể làm trợ lý của ngươi không? Không cần tiền cũng có thể. Lâm Bắc Phàm. Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi giận, ta bảo ngươi đưa yêu cầu, sao ngươi lại nói ra yêu cầu rách này còn không đòi tiền? Ngươi muốn chọc giận chết ta. A. Lại vi vi yếu ớt đáp lại. Cảm giác biểu hiện của mình mới vừa rồi thực sự quá yếu ớt, quá phụ lòng hảo bằng hữu. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, khích lệ nói yên tâm, mạnh dạn nói, trên thế giới này không có chuyện ta không xử lý được, chỉ cần điều kiện hợp lý, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, kiểu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thật đẹp trai, cặp mắt lại vi vi lại sáng lên. Dương Tiểu Nhi lấy tay che trán, vô lực nói trời ạ, không cứu nổi. Cứ để ta nói đi. Dương Tiểu Nhi theo thói quen đẩy lại vi vi đang mắc chứng mê trai ra, nói hiện tại lại vi vi bỏ nhà ra đi, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng, cho nên bây giờ nàng muốn tìm công việc nuôi sống bản thân. Ngươi sắp xếp cho nàng một công việc, tiền nhiều lại nhẹ nhàng, cấp trên là đồ đần càng tốt. Công việc nhiều tiền lại nhẹ nhàng, cái này làm rất dễ, nhưng yêu cầu cấp trên là kẻ ngu này thì hơi khó. Lâm Bắc Phàm khó xử nói, ngươi biết, nếu như cấp trên là đồ đần, hắn không khả năng ngồi vào vị trí kia, trừ phi là có quan hệ cá nhân. Không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi là được. Lại vi vi ngơ ngác nhìn gương mặt thịnh thế mỹ nhan của Lâm Bắc Phàm, say mê mà nói. Lâm Bắc Phàm. Dương Tiểu Nhi. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Lúc này Dương Tiểu Nhi sâu sắc cảm nhận được câu nói này. Khụ khụ, vị tiểu thư lại vi vi này, ngươi nói cho ta biết ngươi giỏi cái gì, thích làm cái gì, như vậy ta mới sắp xếp được cho ngươi. Về phần vấn đề cấp trên là đồ đần này. Lâm Bắc Phàm trầm mặt, nếu không ta làm lãnh đạo của ngươi, chỉ cần ngươi làm xong việc, ta sẽ không quản ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Nể mặt Dương Tiểu Nhi, xem như nuôi một người rảnh rỗi. Dù sao hắn cũng nhiều tiền, nuôi nổi. Ánh mắt hai nàng sáng lên. Chủ ý này hay. Cứ làm như thế. Hai người lập tức đồng ý, sợ Lâm Bắc Phàm đổi ý. Dương Tiểu Nhi cảm thấy, nếu để người khác quản lý thì thà để Lâm Bắc Phàm quản lý. Ở trong tinh quang, tuy người này không có chức vụ gì, nhưng lời nói vô cùng có trọng lượng, hai vị mỹ nữ lão tổng đều nghe hắn. Hơn nữa hắn nổi tiếng lười nhác, không có nhiều chuyện hư hỏng như vậy, nhẹ nhõm. Lại vi vi chỉ đơn thuần cảm thấy, có thể đi theo Lâm Bắc Phàm làm việc thật sự là quá tốt, về sau có thể thường xuyên ngắm lão công thật quá tốt. Đúng lúc này, kênh chúc mừng ký chủ thành công mời chào thiên tài máy tính, đặc hiệu thiên tài lại VV, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội số liệu nhân tài đang được tạo ra. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Thiếu nữ mê trai này lại chính là thiên tài hiệu ứng đặc biệt hắn muốn tìm. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 415 chế tạo một nữ vương hiệu ứng đặc biệt mở ngoặc tròn 625 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm mở thẻ số liệu của nàng ra. Tính danh lại vi vi. Giới tính nữ. Tuổi tác 20 tuổi. Bằng cấp sinh viên năm 3 đại học Phục Đán. Nghề nghiệp siêu cấp hacker. Năng lực lập trình máy tính mở ngoặc tròn sơ thiết kế truyền hình điện ảnh mở ngoặc tròn sơ trò chơi mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn thiết kế hình học mở ngoặc tròn A, mỹ học mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tiềm lực lập trình máy tính mở ngoặc tròn sơ thiết kế truyền hình điện ảnh mở ngoặc tròn sơ trò chơi mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn thiết kế hình học mở ngoặc tròn A, mỹ học mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Quả nhiên lại là một nhân tài đỉnh tiêm, hơn nữa lại có hai hạng mục tiềm lực đều đạt đến cấp thế giới. Mặt khác gần như đều là A, tất cả kỹ năng quả thực là vì đặc hiệu mà thành. Lâm Bắc Phàm thực sự không cách nào liên hệ thiếu nữ mê trai trước mắt với bảng số liệu. Lâm Bắc Phàm, sao ngươi cứ nhìn ta chẳng lẽ ngươi? Lại vi vi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Khụ khụ. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng lấy lại tinh thần, cảm giác có chút lung túng. Vừa rồi vội vàng nhìn số liệu, kết quả ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, để cho người ta hiểu lầm. Dương Tiểu Nhi bỗng vỗ đầu lại vi vi, nói đừng có mê trai nữa, hắn có thói quen thường xuyên ngẩn người, đừng nghĩ lung tung. Vậy sao? Lại vi vi vô cùng thất vọng. Ta cũng gọi ngươi là vi vi, ngươi có thể gọi ta một tiếng bốt, hoặc là gọi thẳng tên ta cũng được. Lâm Bắc Phàm nhìn nhân tài siêu cấp trước mắt thân thiết nói. Có thể gọi lão công không? Lại vi vi mong đợi nói. Lâm Bắc Phàm, Dương Tiểu Nhi, nữ nhân này, mê trai đến không có thuốc nào cứu nổi. Cô nương, xin ngươi tự trọng, ta là người có lão bà. Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói. A, lại vi vi lại cúi đầu. Ngươi có kỹ năng gì cứ nói ra, như vậy ta mới sắp xếp được cho ngươi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Tuy đã thông qua thẻ số liệu nhân tài biết rõ năng lực của Lại Vi Vi, nhưng do lần đầu gặp mặt, hắn không thể biết rõ những tin tức ấy, vì thế hắn phải hỏi cho có lệ một chút. Ta biết rất nhiều. Lại Vi Vi bắt đầu đếm ngón tay. Ta biết chơi game, biên tập tool super xe, cắt nối biên tập video cắm hoa, vẽ tranh. Nói trọng điểm đi. Dương Tiểu Nhi ở bên cạnh nóng lòng. Lại vi vi nghĩ nghĩ, nói hình như không có trọng điểm, cái gì ta cũng biết một chút. Lâm Bắc Phàm không biến sắc hỏi những kỹ năng này cộng lại rất thích hợp làm hiệu ứng đặc biệt, ngươi có tác phẩm phương diện này không? Có, ta có rất nhiều. Mắt Lại vi vi sáng rực lên. Sau đó, nàng chạy đi lấy một chiếc máy tính bảng ra, lên mạng mở đặt hô nguyên sang trên tinh quang thị tần, bấm vào giao diện bản chủ Vivian, nịnh nọt dơ đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói đây đều là ta làm ra trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất không tồi, lượt truy cập cao vô cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Vivian là ngươi? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Đối với bản chủ có một chút tài hoa trên đặt hô nguyên sang tinh quang thị tần, Lâm Bắc Phàm đều đặc biệt chú ý, bên trong có một người là Vivian. Khi chuẩn bị gây dựng đội ngũ hiệu ứng đặc biệt, hắn còn sai người gửi lời mời, đáng tiếc không thu được phản hồi. Không tệ, ngươi làm hiệu ứng đặc biệt vô cùng tốt, giống như thật, có thể lấy giả làm thật. Hơn nữa hoàn cảnh cũng được thiết kế rất tốt, 10 phần duy mỹ hệt như tiên cảnh, đáng tiếc là quá ngắn. Lâm Bắc Phàm không tiếc ca ngợi từ. Ngươi thích thì tốt, lại vi vi hết sức đắc ý, đây đều là ta dùng máy tính phát họa ra, vì thế ta còn thiết kế mấy phần mềm nhỏ để chế tác. Liên quan tới vấn đề thời gian dài ngắn, lại vi vi có chút ảo não, thực ra ta cũng muốn làm nó lâu một chút, thậm chí làm cho nó càng thêm tinh tế một chút, nhưng liên quan lượng vận toán quá lớn, cấu hình máy tính của ta bất lực không theo kịp. Nếu ta được trang bị một chiếc siêu máy tính, ta nhất định có thể làm đến lấy giả thay thật, hơn nữa làm cũng càng dài hơn. Vì vì, ta cho rằng ngươi là nhân tài siêu cấp phương diện làm hiệu ứng đặc biệt, mà tinh quang chúng ta đang chuẩn bị mở kế hoạch hiệu ứng đặc biệt, vô cùng cần nhân tài giống ngươi. Lâm Bắc Phàm phát ra lời mời chân thành. Kế hoạch hiệu ứng đặc biệt gì, dấu chấm hỏi trên đầu hai nàng lớn hơn. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm trình bày kế hoạch hiệu ứng đặc biệt của mình ra. Lấy thành phố điện ảnh Giang Nam làm không xương, lấy hiệu ứng đặc biệt thêm thịt bổ máu cho nó, chế tạo một thế giới võ hiệp hoàn chỉnh. Một thế giới tiên hiệp hoàn chỉnh. Một thế giới huyền huyễn hoàn chỉnh. Một thế giới thần thoại hoàn chỉnh. Kế hoạch này vô cùng hùng vĩ đến làm cho người nhìn mà than thở. Hai thiếu nữ nghe đến cặp mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng, muốn rèn đúc ra bốn thế giới này cần phải có thật nhiều tiền. Không nói những cái khác, chỉ tính thế giới võ hiệp thứ nhất, thế giới này tương đối đơn giản, nhưng cũng đến cần 30 ước nguyên. Tạo ra toàn bộ bốn thế giới, không có 1.000 ước hoàn toàn không có khả năng, bản thân lại vi vi làm hiệu ứng đặc biệt. Cho nên đối với phương diện này đặc biệt rõ ràng. Không có việc gì, ta chưa bao giờ thiếu tiền, Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy trang bức. Có tiền, đó là có thể muốn làm gì thì làm. 1.000 ức, rất nhiều sao. Chuẩn bị làm tập đoàn Hoa Kiều Lý thì một đợt, 1.000 ức rất nhanh sẽ tới tay. Hơn nữa sang năm, ngay cả vốn liếng của tư bản thần quang ở nước ngoài cũng sẽ nở hoa kết trái, tài sản của hắn sẽ nhanh chóng tăng mạnh, đạt tới 5.000 ức đều không phải việc gì khó. Cho nên 1.000 ức, thật không nhiều. Hai thiếu nữ nhìn hoa mắt thần mê, có thể hời hợt tiêu xài 1.000 ức, trong thiên hạ còn có ai? Chỉ sợ trừ Lâm Bắc Phàm, cũng không còn ai. Cho dù là Mã Vân, muốn bỏ ra 1.000 ức cũng sẽ cân nhắc liên tục mới ra quyết định được. Vì vì, nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ giao kế hoạch này cho ngươi thực hiện. Ngươi muốn người có người, muốn tiền có tiền, tóm lại tất cả hậu cần ta đảm bảo, ngươi chỉ cần phụ trách tạo ra mấy thế giới. Ta, thật có thể chứ, lại vì vì cảm thấy không tự tin. Đời này nàng chưa từng nhận công việc lớn như vậy, cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời cũng có một chút hưng phấn, dùng kỹ thuật của bản thân tự tay chế tạo một thế giới, còn có chuyện gì thú vị hơn chuyện này sao? Nàng muốn chứng minh cho ba ba nàng thấy, không cần trở về kế thừa gia sản, nàng cũng có thể ăn sung mặc sướng. Nàng phải kiếm tiền nhiều hơn ba ba, sau đó mua công ty làm cho hắn tức chết. Nàng phải làm lãnh đạo giống như Dương Tiểu Nhi, chỉ huy người khác. Lại vi vi, ngươi có thể. Lâm Bắc Phàm lại mở lắc lư đại pháp, ngươi phải tin tưởng ngươi, ngươi là thiên tài trên phương diện này, không nói toàn thế giới, chí ít toàn bộ Trung Quốc trên lĩnh vực này, không ai có thể thiên tài hơn ngươi. Bây giờ ngươi chỉ thiếu một cơ hội chứng minh bản thân. Hiện tại cơ hội tới, ngươi nhất định không thể bỏ qua, bắt lấy cơ hội lần này, từ nay về sau, hiệu ứng đặc biệt ở Trung Quốc sẽ lấy ngươi làm đầu. Tâm lại vi vi bị kích động kiên định nói được, ta gia nhập kế hoạch của ngươi, ta muốn tạo ra bốn thế giới hoàn chỉnh, ta muốn làm nữ vương hiệu ứng đặc biệt của Trung Quốc. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 416 rốt cuộc Luyến Tuyết là ai mở ngoặc tròn 725 đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy bản thân của mình có thể tìm được mục tiêu để nỗ lực tận đáy lòng, Dương Tiểu Nhi thấy vui mừng cho nàng. Bốt, như vậy có phải ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi không? Lại vi vi lại dùng cặp mắt tỏa sáng nhìn thịnh thế mỹ nhan của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm. Dương Tiểu Nhi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đúng lúc này, hai vị lão sư lén lén lút lút đi theo vào. Lâm Bắc Phàm dùng sức đánh trống lớn bên cạnh, dọa đến hai vị lão sư la hoảng lên. Ô hô, làm ta sợ muốn chết. Tim không chịu được. Lâm Bắc Phàm quay người, cười híp mắt nói tại sao hai vị lão sư cũng tới. Trên mặt hai vị lão sư chứa đầy lúng túng, dù sao lén lén lút lút đến cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng, hai vị lão sư không hổ là người lăn lộn nửa đời trong giới giải trí, da mặt dày lên, Lý Tôn Nhân lão sư mặt không đổi sắc nói mất liên lạc với ngươi quá lâu, cho nên cố ý xuống tìm ngươi. Cho nên chúng ta mới tìm đến nơi này. Lưu lão sư gật gật đầu, biểu hiện chính là như vậy. Lâm Bắc Phàm cũng lười vạch trần. Hai vị lão sư nhìn về phía hai muội tử đáng yêu bên cạnh, Lý Tôn Nhân lão sư cười ha ha đi qua Dương Tiểu Nhi, ta nói không sai chứ, nàng chính là Dương Tiểu Nhi thiếu nữ thiên tài âm nhạc Dương Tiểu Nhi. Thật sự là nàng. Trên mặt Lưu Đại Hoan lão sư hiện lên vẻ kinh hỉ, nhiều năm không gặp nàng, không ngờ đã thành đại cô nương. Lý lão sư, Lưu lão sư, tại sao các ngài lại ở chỗ này? Dương Tiểu Nhi cũng nhận ra vị tiền bối trước mắt, kinh ngạc nói. Ha ha, ta và Lưu lão sư ngươi tới Tinh Quang làm khách, không ngờ lại gặp ngươi. Lý Tôn Nhân lão sư đặc biệt hưng phấn, hỏi ngươi chính là ái tiểu bên trong Luyến Tuyết ái tiểu đúng không? Mặc dù đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn. Dương Tiểu Nhi biết rõ ở trước mặt người quen, nàng không giấu giếm được, thế là thừa nhận không sai, ta là ái tiểu. Lý Tôn Nhân lại một lần nữa hưng phấn ha ha, ta nói trừ mấy lão gia hỏa kia, ai có thể phối nhạc đến xuất thần nhập hóa như vậy. Hơn nữa còn lấy nghệ danh ái tiểu này, ngoại trừ ngươi cũng không còn ai khác. Hai vị lão sư đều vô cùng vui mừng. Tổ hợp Luyến Tuyết ái tiểu siêu thần bí làm mưa làm gió trong giới âm nhạc hoa ngữ hơn một năm, hiện tại cuối cùng bọn họ cũng biết được một trong hai, quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng. Hiện tại chỉ thiếu một người nữa là bọn họ có thể vạch trần chân tướng. Xem như hợp tác, chắc ngươi phải biết Luyến Tuyết là ai, mau nói cho chúng ta biết. Lưu Đại Hoan lão sư vội hỏi. Đúng, mau nói cho chúng ta biết. Chúng ta rất muốn biết thiên tài âm nhạc khác là ai. Lý Tôn Nhân lão sư đi theo hỏi. Dương Tiểu Nhi chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, tò mò hỏi vấn đề này các ngài nên hỏi Lâm Bắc Phàm, hắn biết rõ ràng hơn ta. Đã hỏi, hắn nói là chính hắn, đơn thuần là đánh sấm. Lưu Đại Hoan tức giận nói. Lâm Bắc Phàm. Người này đặc biệt không biết xấu hổ, hơn nữa mồm chó không mọc được ngà voi, nói 10 câu có 9 câu đều là giả, tin hắn thì thà tin heo mẹ biết leo cây. Nên hỏi ngươi tương đối đáng tin hơn. Lý Tông Nhân nói bổ sung. Lâm Bắc Phàm. Ngươi nói đúng, hắn đang đánh sắm, ha ha. Dương Tiểu Nhi phình bụng cười to, cười đến gần như gặp cả người. Nàng cảm thấy quá thú vị. Luyến Tuyết tự mình thừa nhận cũng không ai tin, uy tín này thấp đến mức nào. Rốt cuộc Dương Tiểu Nhi cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Trong ánh mắt Lâm Bắc Phàm tràn đầy u oán, có thể đừng chơi đùa ta nữa được không? Ta đã bị người ta hiểu lầm thành như vậy còn chế xếu ta. Hai vị lão sư ngơ ngác, lời bọn họ nói buồn cười đến như vậy sao, tại sao nàng lại cười không ngừng? Cười một trận xong, rốt cuộc Dương Tiểu Nhi cũng khôi phục lại. Trầm tư chốc lát, nàng giang tay ra, bất đắc dĩ nói thực ra, liên quan tới thân phận Luyến Tuyết, ta cũng không biết. Tại sao không biết rõ ràng các ngươi hợp tác với nhau? Yên tâm, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ không nói ra. Hai vị lão sư xót ruột. Ta thực sự không biết. Dương Tiểu Nhi lắc đầu. Luyến Tuyết người này rất thần bí, mỗi một lần hắn đều gửi âm nguyên tới cho ta, sau đó ta mới có thể căn cứ theo âm nguyên tiến hành điều âm phối nhạc, hắn không hề nói lời nào, cũng chưa từng thảo luận với ta. ở trong tinh quang, chỉ sợ ngoại trừ mỹ nữ lão tổng và tên khốn Lâm Bắc Phàm này, không người nào biết hắn. Nói cứ y như thật, tại sao mình không phát hiện Dương Tiểu Nhi có thiên phú diễn trò như vậy? Có điều tại sao nàng cố ý giấu giếm? Ngươi thật không biết hai vị lão sư không cam tâm. Ta thực sự không biết, so với các ngài ta càng muốn biết rõ hắn là ai hơn. Dương Tiểu Nhi vô lực nói. Hai vị lão sư đồng loạt nhìn sang Lâm Bắc Phàm. Thời điểm ta biểu diễn đã đến, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói không phải ta cố ý giấu giếm, mà là Luyến Tuyết đã dặn dò từ trước, không được tiết lộ thân phận và hành tung của hắn ra ngoài, bởi vì hắn không muốn bị thế tục quấy rầy, muốn toàn tâm toàn ý làm âm nhạc. Hai vị lão sư lập tức nổi lòng tôn kính. Đây mới thật sự là người làm âm nhạc, không bị công danh lợi lộc gây mê như ta sống hơn nửa đời người, bây giờ còn chưa nhảy ra khỏi danh lợi trong giới giải trí. So sánh với Luyến Tuyết cảnh giới kém nhiều lắm, Lý Tôn Nhân xấu hổ nói. Đúng vậy, phương diện âm nhạc hắn thuần túy hơn chúng ta nhiều. Chính vì hắn đầu tư tất cả tâm huyết vào âm nhạc, cho nên mới có những ca khúc phổ biến tới cùng cực như mở ngoặc tròn Nam Nhi phải tự cường đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn túy quyền đóng ngoặc tròn Lưu Đại Hoan thổn thức nói. Ha ha! Dương Tiểu Nhi lại một lần nữa phình bụng cười to. Hai vị lão sư bất mãn. Tiểu Nhi, tại sao ngươi cười? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng? Lâm Bắc Phàm cũng đứng về phía hai vị lão sư, nghiêm túc công kích Dương Tiểu Nhi không cho cười. Luyến Tuyết tiên sinh dâng hiến một đời cho âm nhạc, tình cảm sâu đậm vĩ đại của hắn đáng để chúng ta tôn kính. Đúng đúng, các ngươi nói đều đúng. Dương Tiểu Nhi thật vất vả nhìn xuống không cười, sau đó làm mặt vừa với Lâm Bắc Phàm còn có khẩu hình. Khẩu hình là bốn chữ không biết xấu hổ. Mặt Lâm Bắc Phàm không đổi sắc, ta không biết xấu hổ thì đã sao? Mấy người lại trò chuyện một hồi. Dương Tiểu Nhi thừa cơ kéo Lâm Bắc Phàm đến nơi hẻo lánh, mười phần đau lòng nói thấy ta cũng có phần giấu giếm giúp ngươi, ngươi có thể lấy ít rượu một chút hay không, một năm thật nhiều lắm. Lâm Bắc Phàm, ta biết mà, ngươi có mưu đồ khác. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 417 bộ phận hiệu ứng đặc biệt tuyển người mở ngoặc tròn 825 đóng ngoặc tròn. Hai ngày sau, Lâm Bắc Phàm lại dẫn hai vị lão sư đi dạo chơi danh lam thắng cảnh cổ tích Giang Nam, sau đó cùng nhau mua một chút đặc sản làm quà để hai vị lão sư được vụ mùa lớn trở về. Đồng thời, người đại diện hai bên cũng triển khai đàm phán việc hợp tác mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn với Tinh Quang, bởi vì Tinh Quang đưa tiền thoải mái, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bộ phận nghệ sĩ lại liên lạc một thiên vương thiên hậu, đã quyết định được giám khảo của mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn. Chỉ cần tuyển đủ thí sinh, bọn họ có thể bắt đầu ghi hình. Cùng lúc đó, dưới đề xuất của Lâm Bắc Phàm, nội bộ Tinh Quang điều đi mười mấy người thành lập một bộ phận hiệu ứng đặc biệt, lại Vivi đảm nhiệm trưởng bộ phận quản lý, phụ trách chế tác hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh truyền hình Tinh Quang. Hiện tại, Tinh Quang đã không phải là vô danh tiểu tốt nữa, mà là vua không ngai giới giải trí, nắm vững gần nửa tài nguyên chất lượng tốt giới giải trí, mọi cử động đều bị giới giải trí, thậm chí toàn bộ nhân dân Trung Quốc chú ý. Cho nên, khi bộ phận hiệu ứng đặc biệt của Tinh Quang được thành lập, lập tức gây nên chú ý rộng rãi. Tinh Quang thành lập bộ phận hiệu ứng đặc biệt đây là tiết tấu tiến quân vào thị trường bom tấn. Quá tốt, hiệu ứng đặc biệt trong nước làm như cứt, sợ người ta không biết đây là hiệu ứng đặc biệt hay sao. Hiện tại Tinh Quang vào sân, nhất định có thể thay đổi cuộc diện này. Muốn làm tốt hiệu ứng đặc biệt sẽ rất tốn kém, mà Tinh Quang chịu xài tiền nhất. Ta chỉ tin tưởng một câu, Tinh Quang xuất phẩm tất cả tinh phẩm về sau, nước chúng ta cũng sẽ có bom tấn hiệu ứng đặc biệt rồi. Ủng hộ, mười phần ủng hộ. Đối với việc thành lập bộ phận hiệu ứng đặc biệt của Tinh Quang, phần lớn mọi người đều có thái độ ủng hộ. Nhưng khi bọn họ phát hiện trưởng bộ phận hiệu ứng đặc biệt chỉ là một thiếu nữ mới 20 tuổi, mặt đáng yêu, còn có chút ngây thơ chưa hết, bọn họ trực tiếp chấn động. Cái sự gì thế, trưởng bộ phận là tiểu nữ hài có phải làm sai ảnh chụp rồi không? Tinh Quang thành lập bộ phận hiệu ứng đặc biệt, ta không sửng sốt, thứ thực sự khiến ta kinh ngạc chính là, người nhậm chức trưởng bộ phận lại là một nữ hài mới 20 tuổi, còn nhỏ hơn nhi tử đang học đại học của ta. Hơn nữa theo tin tức ngầm, nàng là sinh viên trường phục đán, nhưng lại thường xuyên trốn học, một ngày không gặp được mấy lần, lão sư và các bạn học cũng không có cách nào. Người có tài trong nghề nhiều như vậy, vì sao không tìm bọn họ, mà tìm một tiểu nữ hài, rốt cuộc nàng có bản lãnh gì, chẳng lẽ cũng chỉ vì dáng dấp xinh đẹp đáng yêu. Nghe nói, nàng được Lâm Bắc Phàm trực tiếp bổ nhiệm. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phát hiện lại là tên phá của Lâm Bắc Phàm này bổ nhiệm, tiếp đó trầm mặc. Tất cả mọi sắp xếp không hợp lý lại trở nên cực kỳ hợp lý. Bởi vì trong năm qua, người này đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, chuyện lạ nào cũng có, tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc. Hơn nữa, hình như mệnh tên phá của này rất tốt, làm cái gì kiếm lời cái đó, cho dù làm ra tiết mục tự sát như mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn chuyên đắc tội người khác này, kết quả còn có lão đại số một trung ương che chở, vận may như thế này không phải ai cũng có. Hiện tại ngoại trừ hâm mộ nữ hài lại vi vi có thể một bước lên trời, bọn họ còn có thể thế nào? Thấy bên ngoài có nhiều người chú ý như vậy, lại vi vi cảm thấy rất áp lực, đây là trải nghiệm chưa từng có trong kiếp sống 20 năm của nàng. Lâm Bắc Phàm cổ vũ nàng đừng coi trọng bình luận phía ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể chèn ép ngươi trên Internet. Ngươi thấy ta bị bọn họ mắng lâu như vậy, không phải bây giờ vẫn đang sống tốt sao? Lại vi vi phì cười, làm gì có ai nói mình như vậy. Ngươi phải tin chắc, ngươi là tuyệt nhất, ngươi giỏi hơn đại đa số người ưu tú trên khắp thế giới, nhất là phương diện hiệu ứng đặc biệt. Ngươi tuyệt đối là vương, vô địch ở phương diện này, làm ra một phen thành tích, sau đó hung hăng đánh mặt bọn họ. Cặp mắt lại vi vi tỏa sáng, đây chính là trang bức đánh mặt trong tiểu thuyết mạng sao. Khụ khụ, ngươi hình dung như vậy cũng không có sai. Miệng Lâm Bắc Phàm giật giật. Sức mạnh của tiểu thuyết mạng quả nhiên quá lớn, có thể gieo họa cho tiểu nữ hài thuần khiết như thế. Hiện tại bộ phận hiệu ứng đặc biệt mới vừa thành lập, cũng chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cho nên ta cấp trước cho ngươi 30 ức nguyên mua sắm thiết bị, mời chào nhân tài, sau khi hoàn toàn dựng lên các khâu, mỗi tháng sẽ phát cho các ngươi 10 ức. Lại vi vi bị số tiền kia nện đến đầu óc choáng váng. Khoản tiền đầu tiên đã đến 30 ức. Về sau mỗi tháng còn có 10 ức. Vậy một năm chẳng phải là đến 120 ức. Đại thủ bút, lại vi vi khiếp sợ đến không thể thở nổi. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, mặt khác, nếu bộ phận hiệu ứng đặc biệt cần dựng cảnh, chúng ta có sắp xếp công xưởng hiệu ứng đặc biệt ở thành phố Điện ảnh Giang Nam. Bên kia có một mảnh đất, đại khái 200 mẫu, có thể mặc cho ngươi hành động. Không chỉ đưa tiền, còn muốn cho đất. 200 mẫu, đó là bao nhiêu chứ? Gần bằng 18 sân bóng lớn. Sớm biết Lâm Bắc Phàm rất hào, không ngờ lại hào như vậy. Khó trách nhiều người trong giới giải trí muốn nịnh bợ hắn như thế. Hiện tại cảm nhận khí tức thần hào ở khoảng cách gần, lại vi vi kìm lòng không đặng phun ra một câu bốt, ngươi có thiếu nha hoàn làm ấm giường không? Lâm Bắc Phàm. Thế là, sau khi có tiền bạc ủng hộ, bộ phận hiệu ứng đặc biệt của Tinh Quang bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là trực tiếp thu mua một công ty hiệu ứng đặc biệt, trước tiên dựng bộ không lên. Ngay sau đó là dùng số tiền lớn tuyển người, sử dụng lương cao gấp 3 tiến hành đào người. Tinh Quang thông báo trả lương cao tuyển dụng nhân tài hiệu ứng đặc biệt, chỉ cần ngươi có chuyên môn thì có thể đến nộp đơn. Bất luận bằng cấp, bất luận kinh nghiệm, bất luận nghề nghiệp, bất luận tuổi tác. chỉ cần ngươi có sở trường phương diện này, hoặc là hiện ra thiên phú cực cao, như vậy ngươi thì có thể tới tinh quang nộp đơn. Chúng ta chờ mong, người ưu tú có thể cùng làm việc với chúng ta, sáng tạo một thế giới hiệu ứng đặc biệt thần kỳ. Bộ phận hiệu ứng đặc biệt của tinh quang để chống chỗ chờ người xứng đáng. Không chỉ đào trong nước, ngoài nước cũng đào. Chỉ cần ngươi có năng lực, chúng ta liền dám đào. Thị trường hiệu ứng đặc biệt Trung Quốc gió nổi mây phun, ngay cả nước ngoài cũng bị khơi dậy một chút gợn sóng. Những điều kiện này quá phong phú, khiến người ta không thể không động tâm. Như vậy, dưới sự tấn công phóng khoáng của kim tiền, gần như tất cả nhân tài nòng cốt của các công ty hiệu ứng đặc biệt đều bị đào đi, nước ngoài cũng bị đào đi hơn 20 người. Bộ phận hiệu ứng đặc biệt của tinh quang nhanh chóng được dựng lên, từ lúc đầu chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, khuyết trương đến quy mô 200 người. Ở buổi hội nghị đầu tiên sau khi thành lập bộ phận hiệu ứng đặc biệt, các lãnh đạo nguyên lão của tinh quang như hai vị mỹ nữ lão tổng, Lâm Bắc Phàm, Diệp Vô Đạo, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi đều để lại vi vi lên đài. Trước sự chứng kiến và ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người phía dưới, lại vi vi chính thức nhậm chức trưởng bộ phận hiệu ứng đặc biệt. Triển khai công tác đầu tiên là lấy võ hiệp Kim Dung làm khuôn mẫu, bắt đầu chế tạo ra đại thế giới võ hiệp Đao Quang Kiếm Ảnh, Nhi Nữ Tình Trường. Mở đường cho mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 418 mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn nổi tiếng mở ngoặc tròn 925 đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, trải qua một khoảng thời gian tuyên truyền, cuối cùng bộ phim điện ảnh mở ngoặc tròn cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đóng ngoặc tròn đã được công chiếu. Từ khi dừng chiếu mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn đến nay, đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, bởi vì sự kiện hợp đồng âm dương của tinh quang, khiến những bộ phim điện ảnh lưu lượng vốn sẽ được chiếu trong khoảng thời gian này mãi không cách nào công chiếu. Tập đoàn Lý thì tập hợp những rạp chiếu phim còn lại thành lập ảnh nghiệp Sơn Hải, nhưng bởi vì vấn đề an toàn công cộng bị cưỡng chế dừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách 3 tháng. Bởi vì ảnh nghiệp Đa Đa bị liên lụy bởi sự kiện Trung ương đánh lão hổ, đến bây giờ vẫn giữ khiêm tốn, cũng không có hành động. Còn có mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn thống trị hơn 2 tháng. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, khiến thị trường phim điện ảnh rất ảm đạm. Người xem phim điện ảnh đã sớm như đói như khát, vì vậy lúc tin mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn sắp được công chiếu trailer phim lại không tệ lắm, lập tức dẫn tới cơn sốt xem điện ảnh của khán giả. Dự đoán doanh thu phòng vé sẽ vượt quá 4 ức, ngày đầu tiên mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn được công chiếu, ngày hôm sau gần như không còn vé. Đãi ngộ này khác biệt một trời một vực với bộ phim mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn đầu tiên của tinh quang. Lúc mới đầu, dự đoán mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn chỉ được 60 triệu, không đến một ức. Cuối cùng nương theo câu chuyện khiến lòng người xúc động, danh tiếng tốt đẹp mới được nhịp tập. Nhưng bây giờ, chỉ dự bán mở ngoặc tròn năm ấy, mà doanh thu phòng vé đã vượt quá 4 ức. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa tinh quang chúng ta đã tạo ra danh tiếng cực tốt, phim điện ảnh còn chưa công chiếu đã đạt được sự ủng hộ của khán giả. Chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững sức mạnh này, tiếp tục đi phương hướng này, tinh quang của chúng ta sẽ phát triển không ngừng, xu thế không thể đỡ được. Bạch Thanh Tuyết tràn đầy cảm xúc nói. Lão bà đại nhân uy vũ. Nữ vương đại nhân uy vũ. Lâm Bắc Phàm và Vũ Thiên Mị trăm miệng một lời. Cuối cùng, mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn được công chiếu, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đạt đến 3.43 ức. Doanh thu phòng vé xếp hạng nhất trong ngày. Xếp hạng nhất trong tuần. Tỷ lệ khán giả 96.7%. Tuy số liệu này kém hơn mở ngoặc tròn Old Boy, nhưng mở ngoặc tròn Old Boy đóng ngoặc tròn có sự giúp đỡ của chương trình giải trí quốc dân mở ngoặc tròn China Got Talent. Thành tích của mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn đã có thể tính là rất kinh người. Mấu chốt là dư luận vẫn tiếp nối phương hướng tốt đó. ta như nhìn thấy bản thân ở trên người pha cảnh đằng. Trong thời thanh xuân của mỗi người chúng ta đều có một học sinh hư và một hoa khôi. Vì sao mối tình đầu đều cay đắng, vì sao thanh xuân đều tiếc nuối, vì sao người yêu nhau luôn không thể đến được với nhau. Khi pha cảnh đằng lấy được can đảm, khi hôn chú rể, ta đã khóc nguyện bọn họ hạnh phúc mỹ mãn ở một thế giới song song, không có tiếc nuối và đau lòng. Rất muốn quay lại quá khứ, quay lại đêm mưa đã thấm ướt chúng ta. Vì sao phim điện ảnh tinh quang đều đẹp mắt lại khiến người ta rơi lệ như thế? Vốn doanh thu phòng vé rất tốt, danh tiếng lại nâng đỡ phòng vé. Thế là tiếp theo, mở ngoặc tròn năm ấy đóng ngoặc tròn tái diễn kỳ tích phòng vé của mở ngoặc tròn Old Boy, lượng khán giả mấy ngày liên tục gần như đầy ếp sạp. 3.5 ếp, 3.48 ếp, 3.45 ếp. Đồ thị luôn đầy, đường cong doanh thu phòng vé rất ổn định vững vàng. Cho đến ngày thứ bảy, đường cong doanh thu phòng vé mới bắt đầu xuống dốc một chút. Dự đoán doanh thu phòng vé cuối cùng chắc chắn có thể vượt qua 40 ức, thậm chí có thể đạt mức cao nhất 45 ức. Mấu chốt nhất là, số doanh thu phòng vé này gần như bị tinh quang nuốt hết vào bụng. Chưa nói đến các công ty giải trí khác hâm mộ đến mức nào, nhìn tinh quang kiếm từng bó lớn tiền, hai rạp chiếu phim lớn là ảnh nghiệp Đa Đa và ảnh nghiệp Sơn Hải đều đố kỵ muốn chết. Vì sao phim điện ảnh của tinh quang lại được hoan nghênh như vậy? Vì sao bọn họ may mắn như vậy? Điều khó chịu nhất trên thế giới là, nhìn người khác ăn thịt, bản thân lại không được uống cả canh. Mặt khác, mở ngoặc tròn Đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đã hoàn tất lựa chọn thành viên dự thi triệu tập đội ngũ bắt đầu ghi hình, sau 2 tuần là có thể đẩy ra. Tất cả đều theo chiều hướng tốt. Lúc này, Hàn Lão gọi điện thoại tới Xú Tiểu Tử, trên cơ bản bố cục tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài đã hoàn thành, lúc nào ra tay. Lão chờ chút, ta đi hỏi xem. Lâm Bắc Phàm liên hệ với Jessica ở nước Mỹ xa xôi, lấy được câu trả lời là ốp. Thời cơ đã đến. Lâm Bắc Phàm tự nói. Lâm Bắc Phàm nhắm hai mắt lại, tiến vào trong tuyến vận mệnh. Dưới tinh quang chói sáng, Lâm Bắc Phàm tìm được tinh vận to lớn đại diện cho tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài, sau đó đôi mắt hắn ngưng tụ lại, từ trong tử dương bắn ra một luồng sáng màu tím, chiếu rọi lên tinh vân của tập đoàn Lý Thị. Dưới sự chiếu rọi của luồng sáng màu tím này, tài vận quan vận trong tinh vân bị chuyển đi, tinh vân tối dần đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau đó, vì duy trì vận hành, đại tinh vân tập đoàn Lý Thị chỉ có thể hút máu từ tiểu tinh vân ở bên cạnh. Những tiểu tinh vân này đại diện cho công ty con, là bộ phận quan trọng tạo thành tập đoàn Lý Thị. Dưới sự hút máu điên cuồng, tiểu tinh vân thứ nhất sụp đổ. Trong một căn biệt thự ở Ma Đô, một nam nhân trung niên 50 tuổi sắc mặt trắng bệch nằm trên ghế sofa buồn bực ngán ngẩm xem tivi. Tuy trong biệt thự, nhưng hắn ta không hề vui vẻ chút nào. Bởi vì, hai chân của hắn ta quấn băng vải, ngay cả tay trái cũng bị quấn băng, cả người chỉ có tay phải là có thể hoạt động. Cơ thể không nhúc nhích, đôi mắt không còn thần thái. Nếu không phải đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động, có lẽ người ta sẽ tưởng hắn ta là người chết. Ngay cả A-di đến quét dọn làm vệ sinh bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ nửa chết nửa sống của hắn ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau khi quét dọn làm vệ sinh, nấu đồ ăn, nàng cũng ra về. Bởi vì, nam nhân chẳng chịt vết thương này không thích nàng ở lại, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ sa sút của hắn ta. Rất lâu sau, người kia mới khàn giọng nói tập đoàn Lý Thị, hừ. Người này họ Lưu, vốn là lão bản của một rạp chiếu phim nhỏ, có tài sản mấy ngàn vạn, dù sao cũng được tính là một tiểu phú hào. Nhưng từ khi không phối hợp với tập đoàn Lý Thị, không muốn bán rẻ tài sản, tất cả của hắn ta đã bị phá hủy. Cơ thể bị đánh tàn phế, biến thành nửa phế nhân. rạp chiếu phim nhà mình bị tập đoàn Lý Thị ép mua ép bán tài sản mấy ngàn vạn, kết quả chỉ cầm được hơn 10 triệu. Nếu không hợp tác, có lẽ bản thân và người nhà cũng không còn mạng. Cuối cùng, ngay cả vợ con cũng chê hắn ta là một phế nhân, lại sợ bị liên lụy cầm một khoản tiền lớn rồi bỏ đi. Bây giờ ngoại trừ căn nhà này cùng một khoản tiền dưỡng lão, hắn ta không còn gì cả. Hắn ta càng nghĩ càng không cam lòng. Hắn ta muốn trả thù. Hắn ta muốn cướp lại tất cả của mình. Tập đoàn Lý Thị, Lý Vô Thương, ta muốn các ngươi phải chết. Hắn ta khẽ gào rú, giọng nói khàn khàn như dã thú. Lực lượng của một người thế đơn lực bạc, thế là hắn ta liên hệ với các ông chủ bị hại khác, kết quả phát hiện bọn họ cũng có ý tưởng giống hắn ta. Thế là bọn họ quyết định liên hợp đòi lại lẽ công bằng. Ngày hôm sau, các ông chủ rạp chiếu phim phải nằm viện trước đó đột nhiên liên hợp lại khởi tố tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài, khởi tố tập đoàn Lý Thị sử dụng thủ đoạn cạnh tranh bất chính, ngầm chiếm đoạt tài sản của bọn họ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 419 Lâm Bắc Phàm đổ thêm dầu vào lửa mở ngoặc tròn 10-25 đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ lợi dụng thủ đoạn pháp luật, mấy lão bản này còn dùng tiền phát động lực lượng dư luận. Tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài vì ngầm chiếm đoạt rạp chiếu phim, lại sử dụng thủ đoạn phi pháp. Tám lão bản là Lưu lão bản, Hoàng lão bản vân vân vì không hợp tác, cuối cùng bị tập đoàn Lý Thị phái người đánh trọng thương. Ba người trong số đó còn vì vậy mà vợ con ly tán, cuộc sống khốn đốn. Rạp chiếu phim chỉ giá 1 ức, cuối cùng chỉ bán chưa đến 2.500 vạn. Rốt cuộc tập đoàn Lý Thị là một xí nghiệp, hay là lang sói khoác da người? Tập đoàn Lý Thị là quái vật khổng lồ, ai đến bảo vệ quyền lợi cho tiểu gia tiểu hộ? Vì sao tập đoàn Lý Thị lại kiêu ngạo như thế? Lúc mới đầu chuyện này cũng gây ra ồn ào nhất định. Thế nhưng tập đoàn Lý Thị phản ứng khá nhanh. Lợi dụng dư luận này chỉ mới vừa bùng lên, bọn họ lập tức sử dụng lực lượng của mình đè ép dư luận xuống. Thế nhưng, trình tự tư pháp vẫn còn đó, tập đoàn Lý Thị còn chưa thoát ra khỏi tình trạng khó khăn. Lúc này, tổng bộ tập đoàn Lý Thị ở Philippines. Khuôn mặt Lý Vô Thương âm trầm như nước, không phải ngươi đã nói sẽ giải quyết tốt việc này sao, sao bây giờ lại xuất hiện? Thư ký nơm nớp lo sợ nói, Lý Tổng, đây chắc chắn là việc ngoài ý muốn. Dựa theo thông lệ trước đó, chúng ta đều lợi dụng mạng sống và người nhà của bọn họ để tiến hành uy hiếp, khiến bọn họ phải thỏa hiệp. Sau đó, chúng ta vẫn phái người nhìn chằm chằm bọn họ, đề phòng bọn họ làm ra hành vi không khôn ngoan, chỉ cần bọn họ dám có hành động gì chúng ta sẽ ra tay ngay lập tức. Suốt 3 tháng qua bọn họ đều rất yên phận, vì vậy ta mới yên tâm thu người giám sát. Thế nhưng ai ngờ, ta mặc kệ ngươi đã làm thế nào, ta chỉ biết ngươi không làm tốt mọi việc, bây giờ xảy ra sơ suất, ngươi chắc chắn phải bổ sung vào chỗ thiếu sót này, đừng để bọn họ gây sự nữa, ngươi hiểu chưa? Lý Vô Thương âm trầm nói. Lý Tổng, lần này ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Thư ký lén lút thở phào nhẹ nhõm, còn có cơ hội cứu vãn. Ra ngoài đi, không làm xong việc thì không cần đến gặp ta. Vâng, Lý Tổng. Thư ký lui ra ngoài. Tuy Lý Vô Thương tức giận, nhưng trong lòng không hề hoảng loạn, cũng không đặt chuyện này trong lòng. Bởi vì hắn ta đã làm quá nhiều chuyện như vậy, đã quá quen thuộc. Mấu chốt là bọn họ có kiện cũng vô dụng. Bởi vì chuyện này được làm rất sạch sẽ. Ngươi nói ta sử dụng thủ đoạn phi pháp chiếm đoạt rạp chiếu phim của các ngươi, nhưng có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Ngươi nói ta phái người đi đánh các ngươi bị thương, có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Chỉ dựa vào vết thương trên cơ thể của các ngươi. Sao ngươi chứng minh được người đánh ngươi bị thương là người của tập đoàn Lý Thị chúng ta? Chỉ dựa vào ký hợp đồng. Tuy giá cả cuối cùng hơi thấp, nhưng trình tự hợp pháp, ngươi có thể làm gì ta? Không có chứng cứ và nhân chứng, dù nghi ngờ cũng vô dụng. Vì vậy trong lòng Lý Vô Thương không hề hoảng hốt, bình chân như vậy, bởi vì cuối cùng chuyện này chỉ là cãi cọ, sau đó cũng không giải quyết được gì. Nhưng nếu các người không nghe lời, kết quả cũng chưa chắc. Đáng tiếc, hắn ta nhìn tính vạn tính, lại tính thiếu một người Lâm Bắc Phàm. Bởi vì Lâm Bắc Phàm biết rõ, Tinh Vân sụp đổ đầu tiên là ảnh nghiệp Sơn Hải, vì vậy lúc nào hắn cũng chú ý tất cả, sau khi mấy lão bản khởi xướng tố tụng đã chú ý. Căn nguyên của sự hủy diệt nằm ở chỗ này, ta sẽ giúp các ngươi chút sức lực. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, trực tiếp đăng tin tức này lên trên khu bình luận của website Tinh Quang, sau đó tiến hành phê bình tập đoàn Lý Thị, chúng ta yêu cầu một lời giải thích. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra bình luận này. Thần tài giới giải trí đó không phải là Lâm Bắc Phàm sao, hiếm khi thấy hắn đăng tin tức, xem trước đã. Đang tốt đẹp sao Lâm Bắc Phàm lại chú ý đến vụ kiện này, chẳng lẽ có gì huyền ảo? Tập đoàn Lý Thị, công ty đứng sau lưng ảnh nghiệp Sơn Hải. Hình như ta đã nhìn thấy chân tướng rồi. Chúng ta nên chú ý đến việc này, tập đoàn Lý Thị vì xây dựng ảnh nghiệp Sơn Hải đã sử dụng thủ đoạn bất chính chiếm đoạt rạp chiếu phim của mấy chục lão bản. Ta thấy mùi âm mưu nồng nặc. Thật u ám. Việc này đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhưng đây chưa phải kết thúc, Lâm Bắc Phàm có sức ảnh hưởng cực lớn trong giới giải trí, đã là thần tài còn là Diêm Vương gia, hơn nữa có chỗ dựa là Tinh Quang, rất nhiều nghệ sĩ đều muốn nhân cơ hội nịnh nọt, nhất là nghệ sĩ minh tinh của Tinh Quang lập tức chia sẻ. Sau lưng mỗi ngôi sao đều có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Sau khi mười mấy ngôi sao chia sẻ, nhanh chóng hình thành xu thế lửa cháy trên thảo nguyên, gần một nửa nhân dân của Trung Quốc đều biết, dư luận vốn bị tập đoàn Lý Thị đè ép lại lần nữa bùng nổ. Rạp chiếu phim chỉ giá 1 ức, lại chỉ bán giá 2.500 vạn, bị ép giá 75%, nếu trong đó không có duyệt, ai tin chứ? Lúc trước ta đã thấy kỳ lạ. Vì sao ảnh nghiệp Sơn Hải lại có thể nhanh chóng quật khởi như thế, hóa ra sử dụng thủ đoạn phi pháp. Nhìn lão bản kia bị đánh, đã sắp bị liệt nửa người rồi. Vì một chút lợi ích, lại đảo điên pháp luật kỷ cương, uy hiếp dụ dỗ, thật sự tàn nhẫn. Chúng ta cần một lời giải thích, chẳng lẽ nhân dân chúng ta phải để mặc cho người nước ngoài bắt nạt sao? Tập đoàn Lý Thị cút ra khỏi Trung Quốc. Nhìn thấy tình trạng thảm thiết của các lão bản rạp chiếu phim, trước tiên mặc kệ chân tướng sự thật như thế nào, mọi người đều đứng về phía phe yếu, sau đó nghiêm khắc tấn công tập đoàn Lý Thị. Cả nước chú ý, tòa án cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức lập án triển khai điều tra. Mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn vốn là chương trình chính nghĩa cũng chú ý đến vụ kiện này, chuẩn bị xâm nhập điều tra lấy thêm chứng cứ, sau đó coi như một chuyên đề để tiến hành đưa tin. Ở Philippines, lúc này Lý Vô Thương đang nổi giận đùng đùng. Vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ chưa đến một ngày lại ồn ào đến mức cả nước đều biết, bây giờ muốn đè ép cũng không đè ép được. Nếu không xử lý tốt chuyện này, vậy tập đoàn Lý Thị của hắn ta sẽ mất đi thị trường Trung Quốc. Nếu mất đi thị trường Trung Quốc sẽ tổn thất lớn. Nghiêm trọng hơn nữa, có thể hắn ta sẽ mất đi chức vụ đồng sự trưởng. Hỗn đản, tại sao lại là Lâm Bắc Phàm, tại sao lại là Tinh Quang, chuyện lần này ta và các ngươi còn chưa xong đâu. Lý Vô Thương bừng bừng lửa giận, hắn ta đập vỡ rất nhiều thứ trong phòng làm việc. Nhưng cơn giận vẫn không tiêu tan. Bây giờ cả nước chú ý, toàn dân phẫn nộ, nhưng hắn ta lại không thể sử dụng chút thủ đoạn màu đen hoặc màu xám, nếu không sẽ biến thành dấu đầu lòi đuôi, để lộ bản thân. Chỉ có thể làm việc theo pháp luật, tập đoàn Lý Thị đăng một phần thông báo. Đầu tiên là bày tỏ sự tiếc nuối với tình cảnh của mấy lão bản, tỏ vẻ trong quá trình bản thân thương lượng thu mua rạp chiếu phim vẫn luôn làm việc theo pháp luật, chưa từng sử dụng thủ đoạn phi pháp. các hành động hiện tại của Lưu Lão Bản và Lý Lão Bản đã tạo ra tổn thất rất lớn cho danh dự và kinh tế của tập đoàn Lý Thị, hy vọng bọn họ có thể kịp thời thu tay, nếu không sẽ sử dụng thủ đoạn pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp của bản thân. Bài đăng viết rất lưu loát, cứ như bản thân mới là người bị hại vậy. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 420 tập đoàn Lý Thị liên tục gặp tai họa mở ngoặc tròn 11-25 đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn dưới sự dẫn dắt của Tiểu Thôi Lão Sư tiến vào chiếm giữ một ngôi biệt thự có vệ sĩ tuần tra đề phòng nghiêm ngặt. Mấy lão bản rạp chiếu phim đã lên tiếng tố cáo đang ở trong căn biệt thự này. Vì đề phòng tập đoàn Lý Thị, hoặc là Lý Vô Thương chó cùng dứt dậu đối phó bọn họ phải tốn rất nhiều tiền thuê 10 vệ sĩ chuyên nghiệp đến bảo vệ mình chế tạo nơi này thành tường đồng vách sắt, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Bọn họ vô cùng hoan nghênh chuyến thăm hỏi của chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn. Bởi vì mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn là một chương trình tính toàn dân có sứ mệnh giúp đỡ, phát ra tiếng nói chính nghĩa, sức ảnh hưởng rất rộng lớn, có thể vươn thẳng ra thế giới, những vụ việc được nó đưa tin đều có thể nhận được sự coi trọng cực lớn của nhân dân và cơ quan chính phủ. Quan trọng nhất sau lưng nó là Tinh Quang, là Lâm Bắc Phàm, tuy trước đó từng có mâu thuẫn, nhưng đối mặt với Lý thì những mâu thuẫn này lại không đủ trọng lượng, bọn họ chắc chắn sẽ không để tập đoàn Lý Thị sống tốt. Bọn họ tin tưởng, mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn chắc chắn có thể giữ gìn lẽ phải cho bọn họ. Trong lúc Tiểu Thôi Lão Sư phỏng vấn, các lão bản phối hợp rất tích cực, nặng nề đau đớn kể lại tất cả những việc bản thân gặp phải trong 3 tháng qua, còn lấy ra bản hợp đồng bị ép ký, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện cùng với vết thương đẫm máu trên người. Không có tiền, cơ thể bị đánh tàn phế, lão bà và hài tử bỏ đi. Tình cảnh này thật sự khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Tiểu Thôi Lão Sư đồng tình trịnh trọng nói yên tâm đi, chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn chắc chắn sẽ giữ gìn lẽ phải cho các ngươi. Mấy lão bàn cảm động đến khóc. Sau khi vụ án này được mở ngoặc tròn tiếng nói của Tông Lý đóng ngoặc tròn đưa tin, lại càng ồn ào hơn. Bởi vì ảnh hưởng quá tồi tệ, khiến tất cả nghiệp vụ của tập đoàn Lý Thị ở Trung Quốc đều bị dừng lại. Ngay cả sản phẩm của bọn họ cũng đột nhiên không bán được nữa, danh dự hạ xuống nhanh chóng. Còn có người dân tự phát khởi xướng hoạt động tẩy chay tập đoàn Lý Thị, bắt đầu từ ta. Ngay lúc đó, Jessica lấy chuyện này làm lý do bắt đầu bán khống cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị. Tập đoàn Lý Thị có rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa. Nhưng sản nghiệp trụ cột lại là 3 công ty ở thị trường nước Mỹ gồm điện tử Tân Khoa, điện năng Phong Hoa và vận tải đường thủy Viễn Dương, giá trị thị trường đổi thành ức nguyên lần lượt là 600 ức, 800 ức, 1.000 ức, tổng giá trị 2.400 ức. Trong đó, sản phẩm của điện tử Tân Khoa chủ yếu tiêu thụ ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á. Jessica đang bán khống số cổ phiếu này. Trong ngày hôm đó, dưới thao tác điên cuồng của Jessica, điện tử Tân Khoa giảm mạnh 6%. Đồng thời nàng công khai tuyên bố, vụ việc các lão bản rạp chiếu phim Trung Quốc tố cáo tập đoàn Lý Thị không phải chỉ là một ví dụ. Những năm gần đây tập đoàn Lý Thị phát triển ngang ngược, vẫn luôn thăm dò ngay sát biên giới pháp luật. Đồng thời cũng thu hoạch được lợi ích cực lớn, đắc tội rất nhiều người, đã đến trình độ thói quen khó sửa. Đây được gọi là thịnh cực tất suy, đã đến lúc tập đoàn Lý Thị nên trả nợ rồi. Dù hắn ta có thể yên ổn vượt qua chuyện này, tương lai cũng có việc khác đến kéo chân sau của Lý Thị, khiến nó khó mà tiến lên. Đặt cùng một chỗ để nói, tòa nhà Lý Thị hùng bá Nam Dương nhiều năm đã sắp sụp đổ, mọi người nên rời sân. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ lời nói của Jessica, sau đó các đơn vị, dân chơi cổ phiếu khác cũng nhanh chóng đi theo, giá cổ phiếu của điện tử Tân Khoa lại sụt giảm 4%. Về phần cổ phiếu của hai đơn vị còn lại, mọi người còn đang cân nhắc. Chỉ cần tình hình chuyển biến xấu, bọn họ sẽ không chút do dự ném cổ phiếu trong tay ra. Thù trong giặc ngoài, cuối cùng chuyện này đã ép Lý Vô Thương tự mình đứng ra giải quyết tình hình. Ngươi đến cũng vô dụng, chúng ta cứ chậm rãi chơi. Lâm Bắc Phàm cười lạnh. Đúng lúc này trong tuyến vận mệnh Tiểu Tinh Vân thứ hai xoay xung quanh tập đoàn Lý thì cũng sụp đổ rồi. Ngày hôm sau, Philippines xảy ra một việc lớn, đó chính là hơn 100.000 nhân viên của nhà máy gia công An Hoa tiếng tăm lừng lấy cắm rễ ở Philippines đột nhiên bãi công, sau đó biểu tình thị uy. Đối mặt với ốm kính, nhân viên đại diện bày tỏ, nhà máy gia công An Hoa là một nhà máy ăn thịt người, mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng, không có 2 ngày nghỉ. Cũng không có tiền làm thêm giờ, các công nhân viên đều tiêu hao mạng sống để làm việc, nhận được tiền lương ít ỏi. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là công ty không thực hiện cam kết dưỡng lão và chữa bệnh trước đó. Sau mấy năm làm việc, sức khỏe của rất nhiều nhân viên đều tiêu hao nghiêm trọng, bị đủ loại bệnh, báo bên bảo hiểm y tế lại được cho biết công ty không có tiền. Sau nhiều lần bàn bạc, nhà máy gia công An Hoa cũng không để ý tới, ngược lại còn hành động quá đáng hơn, dùng đủ loại lý do để đuổi việc những nhân viên gây rối, vì vậy bọn họ quyết định không nhịn nữa. Vì phản kháng chính sách tàn bạo của nhà máy gia công An Hoa tranh thủ quyền lợi chính đáng cho bản thân, nên hơn 100.000 nhân viên của nhà máy quyết định bãi công. Trừ khi nhà máy gia công An Hoa thỏa mãn yêu cầu hợp pháp của bọn họ, mới quay lại làm việc. Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì nhà máy gia công An Hoa là một sản nghiệp quan trọng của tập đoàn Lý Thị, bọn họ mở nhà xưởng ở Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó phần lớn sản phẩm của điện tử Tân Khoa đều hoàn thành lắp ráp ở đây, sau đó tiêu thụ đến các nơi trên thế giới. Tuy lợi nhuận ít ỏi, còn kém rất xa những sản nghiệp khác. Nhưng nhà máy gia công An Hoa là kiểu xí nghiệp lao động tập trung, giải quyết 100 vạn công việc, là nơi được chính phủ rất coi trọng. Cũng vì thế mà tập đoàn Lý Thị vững vàng cắm rễ ở Đông Tây Á, địa vị cao cả. Vốn dĩ quần chúng Trung Quốc theo dõi vụ việc này chỉ vì xem trò vui, nhưng việc này liên quan đến tập đoàn Lý Thị, mọi việc trở nên tế nhị, kích thích dây thần kinh nhạy cảm của nhân dân Trung Quốc. Đây thật sự là một nhà máy đầy mồ hôi và máu, một nhà máy ăn thịt người, điều này rất phù hợp với tác phong của Lý Thị. Thì ra tập đoàn Lý Thị đã sớm làm vậy rồi, vì tiền không để ý đến mạng sống của người khác. Ta đã biết Lý Thị không phải thứ gì tốt, bây giờ bãi công lớn, thiên lý rõ ràng, báo ứng đến rồi. Tập đoàn Lý Thị đúng là lang sói khoác lớp da người. Tập đoàn Lý Thị cút ra khỏi Trung Quốc, đừng gây tai họa cho chúng ta. Chịu sự kích thích của nhà máy gia công An Hoa, nhân viên của nhà máy gia công An Hoa ở các quốc gia khác cũng sôi nổi bắt chước, tổ chức bãi công. Mạnh mẽ lên án nhà máy và tập đoàn Lý Thị, muốn tranh thủ quyền lợi chính đáng thuộc về mình. Nhà máy gia công An Hoa chủ yếu phụ trách gia công sản phẩm của điện tử Tân Khoa, bây giờ toàn bộ nghỉ việc, có nghĩa sản phẩm của điện tử Tân Khoa không được sản xuất, nghiệp vụ dừng lại. Chịu sự ảnh hưởng này, không cần chết si ca làm gì, cổ phiếu điện tử Tân Khoa bị bán tháo số lượng lớn, giá cổ phiếu giảm mạnh, mới qua nửa ngày đã sụt giảm 10%, cộng cả 2 ngày đã giảm 20% giá trị. Hai loại cổ phiếu còn lại, điện năng Phong Hoa và vận tải đường thủy Viễn Dương cũng có biên độ sụt giảm cực nhỏ, có lẽ trên dưới 4%. Jessica tiếp tục công khai nói năng bừa bãi, cũng như ta đã nói trước đó, tập đoàn Lý thì đã để lộ ra rất nhiều vấn đề, đã đến lúc trả nợ, đây chỉ là bắt đầu chứ không phải kết thúc.